chỉ có thể cầm di động xem mấy tập phim sitcom. Mãi đến hơn 7 giờ sáng, đèn đường lục tục tắt, ánh mặt trời đã chiếu tỏa, Tri Yên vẫn không hề buồn ngủ. Chuyện Khương Vận kể cho cô so với phim sitcom lại còn hấp dẫn hơn nhiều, chờ Tri Yên sắp xếp lại suy nghĩ, mới đột nhiên ý thức được câu nói đầu tiên Khương Vận nói hôm qua chỉ nói hôm nay chỉ thấy Phùng Tân Lam. Tri Yên giơ tay sờ sờ trán, trên vẫn còn một tầng ướt mỏng. Tay mới vừa buông xuống, màn hình di động lại sáng lên. Không phải Khương Dịch, cũng không phải Khương Vận, mà là một dãy số xa lạ. Tri Yên mơ hồ có thể đoán được là ai, dứt khoát ấn không nhận. Tiếng chuông di động lại nhanh chóng vang lên, Tri Yên vốn đang muốn bỏ, kết quả lại thấy điện báo, lần này là Khương Dịch. Tri Yên từ trên giường ngồi dậy, nhận điện thoại, nhẹ nhàng uy một tiếng. Bởi vì hơi mệt, nghe không lớn như bình thường. Giọng nam đầu kia truyền tới, làm sao vậy? Chương 72. Giọng Tri Yên vẫn rầu rĩ như cũ, giống như là cách một tầng chăn bông vậy. Chị Khương Vận nói với em chuyện của chú hai anh, với bà ấy. Cô thật sự không tìm được từ thích hợp để gọi Phùng Tân Lam, là thím hai, hay là mẹ. Đều gọi không ra miệng nổi, Tri Yên thậm chí cảm thấy không bằng gọi Phùng nữ sĩ cho xong, dù thế nào cũng thấy không đúng, vậy dùng luôn từ bà ấy để thay thế cho xong. Dù sao Khương Dịch nhất định cũng có thể hiểu. Cái từ bà ấy này quả thật phạm vi chỉ quá rộng, nếu là bình thường, Khương Dịch sợ rằng cũng không chắc chắn là ai. Nhưng lại vào tình huống đặc biệt hôm nay, Tri Yên quá không bình thường. Sau đó thì sao? Sau đó, tối qua chị Khương Vận nói ở bên này gặp được bà ấy. Chỉ cần Khương Dịch vừa hỏi, Tri Yên dường như sẽ không giấu giếm bất kỳ điều gì cả. Lời vừa ra khỏi miệng, hai bên đều tỉnh lại mấy giây. Ngay khi Tri Yên cho rằng Khương Dịch sẽ hỏi lại một câu sau đó thì sai, anh đột nhiên chuyển đề tài, nhớ anh không? Tri Yên mơ hồ đáp lại. Dù mới xa nhau một ngày, loại cảm xúc này vẫn chưa nhen nhóm trong lòng đâu. Khương Dịch lại hỏi, muốn gặp anh không? Lần này Tri Yên không đáp. Tối qua cô không nghỉ ngơi tốt, suy nghĩ tuy không rõ ràng lắm, nhưng vẫn nghe ra được ý của Khương Dịch. Bà xã, muốn gặp anh không? Tri Yên lần này không do dự nữa, không muốn. Tri Yên. Giọng anh rõ ràng thay đổi một chút, nhưng đến âm cuối lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ tự nhiên. Tri Yên thậm chí còn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Khương Dịch khi nói hai chữ này, hơi hơi cau mày, mắt đào hoa khẽ nheo lại, còn nghiêm túc hơn so với ngày thường. Hơn nữa, có người lúc nghiêm túc lên hay thích gọi tên đầy đủ của cô đấy. Tri Yên nhẹ nhàng nâng khóe miệng, làm việc cẩn thận đi. Lúc này đến phiên Khương Dịch không nói. Tri Yên, anh không cần qua đây đâu. Này nếu đặt ở cổ đại, cô chắc sẽ thành hồ ly tinh mê, hoặc quân vương không lo triều chính nữa mất. Khương Dịch vẫn không nói lời nào. Tri Yên lầm bầm lầu bầu non nửa một phút, có chút nổi đoá lên. Khương Dịch, anh nói với em một câu đi chứ. Nói gì đây? Khương Dịch nhẹ hỏi. Em không muốn gặp anh cũng không muốn nói chuyện nữa. Tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên vài tiếng, chắc là phục vụ tối qua Tri Yên nhắc gọi dậy. Nhìn thoáng qua màn hình di động, đúng là đã 7 giờ rưỡi. Tri Yên nhanh chóng giải quyết tiếng kêu kia, từ trong chăn chui ra. Không nói, thì em phải cúp điện thoại đó nha a. Cô đếm thầm 3S trong lòng, vẫn không thấy Khương Dịch lên tiếng, khẽ hừ một tiếng, vừa muốn thở phi phi cắt điện thoại, lại nghe được Khương Dịch nói một câu, được. Khương Dịch, hôn anh một cái rồi hãy cúp. Tri Yên. Cô vẫn chưa từng thấy Khương Dịch buồn nôn như thế đấy, kích động lại hôn lên mu bàn tay một cái, chụt một tiếng, tuy nhẹ lại cực kỳ ái muội. Tri Yên sửng sốt một chút, sau khi nghe được tiếng cười của người đàn ông ở đầu dây bên kia lập tức cúp điện thoại. Tuy kết thúc hơi xấu hổ, nhưng hiệu quả ít nhất vẫn khá tốt. Sau khi gọi một cuộc điện thoại, cả thể xác và tinh thần Tri Yên đều thoải mái hơn không ít. Đến 8 giờ 10 phút, Tri Yên bọc hai lớp áo lông ra khỏi cửa, xuống chờ Khương Vận ở đại sảnh lầu 1 rồi, hơn nữa còn mang theo bữa sáng luôn. Trần Hắc Sơn cũng rất gần khách sạn, hoàn toàn đủ thời gian cho bọn cô ăn sáng. Khương Vận xuống cũng nhanh, vừa ngồi đã chú ý tới quần thâm trên hai mắt Tri Yên, hôm qua bị bắt đến trảo vườn bách thú làm quốc bảo a. Chị dường như đã quên lý do khiến Tri Yên trở thành quốc bảo luôn rồi. Tri Yên ai oán nhìn chị một cái, Khương Vận suy một tiếng bật cười, hôm qua nói với em nhiều như vậy, thế mà cái quan trọng nhất lại quên mất. Tri Yên cắn bánh bao, em không muốn nghe. Cái này cần phải nghe. Khương Vận lập tức nghiêm túc, nếu Di Phùng thật sự không sinh con được nữa, biết điều này có nghĩa là gì không? Tri Yên dương mắt nhìn chị, bánh bao cũng quên cắn, lập tức rơi trên mâm, lăn vài vòng mới dừng lại. Ý là cô là đứa con duy nhất của Phùng Tân Lam, chỉ là chuyện này thì có liên quan gì đến cô cơ chứ? Khương Vận, lúc trước cũng đã nói Di Phùng định cư ở nước ngoài, lần này bà ấy trở về, rất có thể là muốn đưa em ra nước ngoài sống cùng. Mắt Tri Yên lóe lóe. Đương nhiên đây đều là suy đoán của chị, cụ thể thế nào quá mấy ngày nữa sẽ biết. Phùng Tân Lam sẽ không vô duyên vô cớ chạy sang bên này, 89 phần là biết Tri Yên qua đây ghi hình, nên mới đi theo. Nếu cố ý vì điều này, vậy thì chắc sẽ nhanh chóng tìm tới cửa thôi. Di động đúng lúc rung lên. Là dãy số lạ buổi sáng. Tri Yên vô cảm cúp, sau đó đưa dãy số đó vào blacklist luôn. Lúc Tri Yên và Khương Vận đến địa điểm quay chụp, camera thiết bị đều đã được chuẩn bị ổn thỏa. Bên cạnh có dựng một cái lều giản dị, chắc là dùng làm phòng trang điểm. Nhiệt độ dưới chân núi quả nhiên thấp hơn, trước mắt đều trắng tinh, ánh nắng chiếu lên trên nền tuyết trắng xóa, chiếu ra từng tầng tia sáng lấp lánh. Khương Vận đã từng hợp tác với AG, nên hai bên cũng tương đối quen thuộc, đưa Tri Yên qua giới thiệu đơn giản với nhau. Người trong Arcade không nhiều lắm, Tri Yên với đại đa số người ở đây đều từng gặp qua, cô không quen nhiếp ảnh gia và biên tập viên, nhưng vẫn có ấn tượng đối với những thân sĩ ưu tú trong ngành. Ví như nhiếp ảnh gia là nhiếp ảnh gia chuyên dụng của một ảnh hậu nước ngoài nào đó, đã giành được không ít giải thưởng quốc tế lớn. Chóp mũi và vành tai Tri Yên có chút hồng, da cô vốn dĩ lại trắng, nên càng thấy rõ. Khương Vận cầm tay cô, trước khi đi vào lều hóa trang nhắc nhở, đợi lát nữa chắc là phải cởi quần áo ra, mặc váy chụp mấy bức bên ngoài, còn lại thì chỉ cần dùng mặt là được, hậu kỳ sẽ điều chỉnh tốt. Hai tay Tri Yên lạnh lẽo. Khương Vận lại cầm, tiểu Tri, ok không? Tri Yên gật gật đầu, trước đó AG đã cho cô xem qua loại ảnh chụp, là hình ảnh mặc váy dài màu đỏ giữa băng tuyết đầy trời. Màu trắng và màu đỏ hợp lại đánh vào thị giác, cực kỳ đẹp, cách này còn có thể làm nổi bật một khuôn mặt tinh tế như khắc họa. Như vậy là được rồi, Khương Vận xoa tay cô một chút, cố gắng một lần là qua nhé. Trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp kinh khủng thế này, mỗi người đều muốn một lần là qua. Tri Yên lên tiếng, đi vào hóa trang thay quần áo. Camera điều chỉnh thử, lựa chọn góc độ tương đối bất công, mãi đến 10 giờ rưỡi mới chính thức bắt đầu quay. Tri Yên chỉ mặc một bộ váy dài hở vai, tuy trên đùi, trên eo đều có dán miếng giữ nhiệt, nhưng vừa đi ra, hơi ấm gần như là bị khí lạnh bên ngoài đánh tan ngay lập tức vậy. Điều duy nhất đáng được ăn mừng là, tuy Tri Yên lạnh đến mức khớp hàm đều rung lên, nhưng trên cánh tay cũng không xuất hiện vết mẩn đỏ, cameras đưa đến vẫn không tìm ra được góc chết. Khương Vận vừa ngồi bên cạnh xem, vừa nhắn tin cho Khương Dịch, chị rất xin lỗi em. Vì chị lựa chọn mấy góc độ, hơn nữa Tri Yên biểu hiện rất tốt, nên việc chụp toàn thân nhanh chóng chót lọt. Chỉ là dù nói là nhanh, thì cũng o'hare mất nửa tiếng. Anh quay phim bên kia kêu dừng một cái, Khương Vận lập tức lấy áo phủ lên người Tri Yên, lạnh không? Vẫn ổn hả? Ban đầu quả thật lạnh đến không chịu được, nhưng thời gian dài ra thì thấy cũng không sao cả. Tri Yên lại bỏ thêm một câu, nếu để Khương Dịch biết, em tuyệt đối chết chắc rồi. Khương Vận. Khương Dịch đã biết. Qua cửa ái khó khăn thứ nhất, con đường phía trước đều rộng mở thông suốt. Mấy cảnh chụp lúc sau đều vô cùng thuận lợi, vừa chụp vừa nghỉ, tới 4 giờ chiều là kết thúc. 4 giờ bên này không thế so với 4 giờ bên thành phố Lâm An được, nhiệt độ hạ xuống thấp, trừ mỗi việc trời vẫn sáng ra, thì chả khác gì đêm khuya cả. Tri Yên đeo mấy lớp khẩu trang, lúc sau vẫn còn muốn đeo thêm, Khương Vận sợ cô khó thở mới ngăn lại, sắp đến nơi rồi. Giữa trưa chỉ mặc mỗi cái váy ở bên ngoài một lúc cũng không thấy em như vậy. Tri Yên chớp chớp mắt. Trong ngoài chỗ diễn đương nhiên không giống nhau rồi. Từ sau khi ra khỏi cameras, cảm giác đã lập tức trở lại, còn không thấy lạnh mới là kỳ quái đó. Khương Vận vốn đang muốn nói thêm vài câu, tiếng di động lại vang lên trước một bước. Chị nhìn thoáng qua tên thông báo, sau đó lại nhìn thoáng qua Tri Yên, có chút bất đắc dĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được, không cần đợi mấy ngày nữa, hôm nay là có thể rõ ràng rồi. Tri Yên cũng cúi đầu nhìn qua. Phía trên có ba chữ, Di Phùng, Phùng A Di. Cô sao lại quên mất, cô kéo số Phùng Tân Lam vào Barclays, nhưng bà ta vẫn có thể gọi điện cho Khương Vận mà.

Lục Cận Thanh đặc biệt phối hợp với cô, đúng vậy, em còn ở đây đó anh Tư. Khương Dịch không buông tay, cậu có thể đi rồi. Em không đi, Lục Cận Thanh dựa vào bên khung cửa, chờ Trì Yên Từ nâng mặt ra khỏi ngực Khương Dịch, không nghiêng không lệch chớp mắt nhìn cô, cả lơ phất phơ nói, em vẫn chưa xem xong video đâu. Bị Lục Cận Thanh nhìn thế, Trì Yên càng cảm thấy xấu hổ. Người lãnh đạo trực tiếp lại ở trước mặt nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình, hơn nữa tiền đề là người lãnh đạo trực tiếp này vẫn đang là một con cậu độc thân, không xấu hổ là chuyện không thể. Trì Yên lập tức chui ra khỏi lòng Khương Dịch, hai người đang nói chính sự sao? Lục Cận Thanh cười tủm tỉm, không có, em đang xem video. Ngừng vài giây, ý cười của cậu ta càng sâu, chị dâu, chị có muốn xem với RM không? Trì Yên có chút hứng thú, vừa muốn hỏi là video gì, đã bị mấy chữ của Khương Dịch đánh gãy, lăn xa một chút đi. Em cũng đâu hỏi anh, Lục Cận Thanh cũng không sợ anh, trái lại hỏi Trì Yên, thật sự không xem sao, vừa rồi không phải chị hỏi, vì sao có tiếng phụ nữ à? Trì Yên đánh giá một chút biểu cảm của Lục Cận Thanh. Người đàn ông này cũng rất đẹp trai, so với Khương Dịch lại còn nhu hòa hơn, trên khóe mắt còn mang theo ý cười như có như không. Cô và Lục Cận Thanh cũng không tiếp xúc nhiều, nhưng lại nghe không ít tin tức ngoài lề về cậu ta. Trì Yên cẩn thận nhớ lại giọng nữ vừa rồi trong điện thoại, càng cảm thấy hai người này vừa rồi là đang xem loại phim nào đó không nên cho thiếu nhi coi. Nhiệt độ trên mặt Trì Yên vẫn chưa giảm, lại tăng thêm mấy độ nữa, vì ngại ngùng, mà giọng cũng trở nên dè dặt, tôi không xem. Dù sao Lục Cận Thanh cũng không giống Khương Dịch. Ở trước mặt Khương Dịch thỉnh thoảng da mặt Trì Yên còn có thể dày thêm một chút, nhưng gặp phải Lục Cận Thanh, cô giống hệt như tờ giấy trắng đụng phải tay lão làng. Ở phương diện da mặt, độ dày căn bản không thể nào so sánh được. Chị dâu, sao chị lại đỏ mặt thế? Trì Yên không nói lời nào, nghĩ thầm người này thật sự không có ý tốt gì cả. Khương Dịch nghe không nổi nữa, Trì Yên đây rõ ràng là hiểu sai rồi, vành tai lại đeo hai cái khuyên tai khảm trân châu, càng nổi bật vệt đỏ ẩn trong sáng. Em biết rồi, có phải chị cho rằng? Lục Cận Thanh còn muốn trêu chọc cô, lại thấy ánh mắt chẳng tốt đẹp gì của Khương Dịch, khẽ nhíu mày nuốt lời định nói vào trong, cậu ta lấy điếu thuốc cho vào miệng, lại không dám châm, cười nhạt một tiếng, em chỉ là xem mấy cái trailer của người dẫn đường lớn hơn thôi mà. Trì Yên không tin lắm. Chắc là Lục Cận Thanh không có khả năng là một việc thuần khiết thế đâu. Mãi đến khi vào văn phòng, nhìn đến màn hình laptop còn sáng trên sofa, Trì Yên thật sự thấy trên màn hình là bé hơn người dẫn đường lớn hơn. Là Từ Tỉnh trên màn ảnh. Trì Yên rất ấn tượng với đoạn ngắn này, thế giọng nói kia ác hẳn là do vai nữ giáo viên, mà Từ Tỉnh diễn bất ngờ phát hiện một học sinh người đầy máu ở ngoài hành lang sợ quá thét lên rồi. Ngay sau đó là lời hỏi thăm về tình trạng của bạn học kia. Cô tua lại một đoạn, quả nhiên, trùng với tiếng cô mơ mơ hồ hồ nghe thấy trong điện thoại. Khương Dịch ký tài liệu ở bàn làm việc bên kia, cũng không ngẩng đầu lên một chút, hạ bút ký lên trang giấy đều dứt khoát cực kỳ. Trì Yên mới vừa thu mắt lại, đã nghe thấy Lục Cận Thanh hỏi cô, chị dâu, chắc chị quen người này đúng không? Người Lục Cận Thanh chỉ chính là Từ Tỉnh. Trì Yên gật gật đầu, quay với nhau lâu thế, không quen mới là đó. Quan hệ với cô ta thế nào? Trì Yên không quay đầu, liếc mắt thoáng nhìn thấy Khương Dịch nâng mắt. Cô ăn ngay nói thật, chẳng ra gì. Không biết là vì Mia là đối thủ một mất một còn với Khương Vận, hay là do Trì Yên là kiểu người hút đen, chuyện Từ Tỉnh đối địch với cô đã chẳng phải là ngày một ngày hai nữa rồi. Lục Cận Thanh cong môi, nói trắng ra, quay phim huyền nghi mà kêu thế nào mà so với rên rỉ trên giường. Khương Dịch nhíu mày, Lục Cận Thanh. Lục Cận Thanh tự giác lược bỏ hai chữ sau, nghiêng đầu hỏi Trì Yên, đã xem tin tức chưa? Nếu Lục Cận Thanh đã hỏi thế, vậy khẳng định là tin có liên quan đến cô và Từ Tỉnh rồi. Di động hết tin rồi. Trì Yên lấy luôn di động của Khương Dịch, thuần thục nhập mật khẩu mở ra. Vì cúi đầu, nên căn bản không thấy được hai người kia không giống nhau chút nào, nhưng vẻ mặt lại không khác là bao, cực kỳ đặc sắc. Trì Yên chọn xem tin hot gần đây, bất ngờ thay, tin tức không phải về cô và Từ Tỉnh, mà là về Tống Vũ và Từ Tỉnh. Dựa theo đạo lý mà nói, hai người này chắc là cũng chả có bao nhiêu liên quan đâu, không có lý do gì mà Từ Tỉnh lại đấu với Tống Vũ cả. Chỉ là sau đó nhớ lại rồi thì Trì Yên lại lập tức hiểu ra. Khoảng thời gian trước lúc mà đại ngôn mỹ nhân vốn đã trao cho Từ Tỉnh, lại tạm thời đổi thành một người vẫn tính là một nửa người mới Tống Vũ. Đối với Từ Tĩnh mà nói, đây không khác vịt tới tay rồi lại bay sang đồi người khác, làm ầm lên đúng là cách phù hợp với tác phong của cô ta. Từ Tĩnh cũng chả thèm chỉ cây dâu mắng cây hại gì cả, trực tiếp gọi thẳng tên Tống Vũ ra, nói một đống chuyện từ văn nghệ đến canh gà linh tinh, để lên án. Dịch theo từ gốc, theo tôi hiểu, đại ý là nói linh tinh lôi hết mấy chuyện vớ vẩn ra lấy cớ chửi người ta. Hầu như ngày nào Tống Vũ cũng liên lạc với Tri Yên, mãi đến hôm qua vẫn không có chuyện gì, vậy chứng tỏ cái chuyện nóng đến mức thiêu người này là chuyện hôm nay mới có. Khiếp đại ngôn đã ra, vì Tống Vũ quả thật hết sức cố gắng, hơn nữa cũng khá phù hợp với nhãn hiệu, nên không ít người tỏ vẻ nghi ngờ với những lời Từ Tĩnh nói. Tên quá dài, cô làm sao chứng minh được đại ngôn này vốn là của cô? Bán nhân sâm, đúng đó, tôi còn nói đại ngôn AG của chị gái nhỏ Trì Yên vong dĩ là của tôi đó. Cũng không biết là do Từ Tĩnh không thấy hay là tạm thời không nghĩ ra cách đáp lại, sau khi ném ra một quả bom lại bắt đầu trốn, cũng chẳng chép bất kỳ bình luận nào. Lục Cận Thanh khép laptop tùy tiện đặt sang một bên, cũng không biết gần đây Mia làm sao nữa, mấy nghệ sĩ trong tay đều có vấn đề. Cậu ta lật dở quyển tạp chí, không chút để ý bỏ thêm một câu, dứt khoát giống Thẩm Ninh ra nước ngoài phát triển là được rồi. Tri Yên nhìn cậu ta một cái, tầm mắt càng xuống thấp, lại thấy được trên trang tạp chí có đưa tin về Thẩm Ninh, đại khái là vì thời gian trước bị dèm pha quá nhiều. Dù trước kia danh khí có lớn thì hiện tại cũng chỉ chiếm được một góc nhỏ trên trang báo. Lục Cận Thanh ngẩng đầu, chị nói có đúng không chị dâu? Tri Yên không kịp thu tầm mắt, đúng lúc chạm vào mắt cậu ta, Lục Cận Thanh đè thấp giọng xuống một chút, đột nhiên chuyển đề tài. Chị dâu, mật keo album của anh Tư em là bao nhiêu thế a? Tri Yên mặt không đổi sắc, tôi không biết a. Nói cho cậu ta lại hỏi mật mã có ý gì, thì làm sao bây giờ? Tri Yên cũng không ngốc, biết làm thế nào để ngăn chặn tổn thất đúng lúc. Cô kéo đề tài về chuyện cũ, Lục Tổng, công ty dùng quan hệ xã hội, rồi sao? Xem kiểu ồn ào huyên náo này, thì chắc là vẫn chưa đâu. Cô ta còn chưa làm vỡ lỡ ra xong, giờ mà dùng quan hệ xã hội, thì sớm quá. Mí mắt Tri Yên mới vừa nhảy một cái, lại nghe Lục Cận Thanh tiếp tục nói, tin hot tiếp theo tuyệt đối là chị. Không đợi Tri Yên hỏi nữa, Lục Cận Thanh đã đứng dậy, trước khi cầm áo khoác ra cửa còn nhỏ giọng nhắc nhở cô một câu. Chị dâu, cố gắng hỏi ra được hết đống mật khẩu của anh Tư em nhé. Tri Yên. Cửa văn phòng bị mở ra, nhanh chóng lại bị đóng lại. Lục Cận Thanh vừa đi, văn phòng lập tức càng thêm yên lặng. Màn đêm lặng lẽ phủ xuống, Khương Dịch vẫn chưa xử lý xong công việc. Tri Yên ngủ gà ngủ gật trên sofa, mơ mơ màng màng cũng không biết là ngủ quên lúc nào. Dù sao, thì chờ lúc hơi tỉnh táo lại, thì đã nằm trên giường rồi. Trong phòng không bật đèn, chỉ có đèn đường cùng với ánh đèn neon ở tòa nhà kế bên chiếu vào, đủ mọi màu sắc, miễn cưỡng có thể soi rõ cảnh trong phòng. Phòng không tính là quá lớn, chỉ có hai màu đen trắng, gọn gàng sáng sủa. Chắc là phòng nghỉ trong văn phòng của Khương Dịch. Trên người Tri Yên có đắp chăn, áo khoác đã bị cởi ra đặt bên, cô kéo chăn lên, duỗi tay sờ tìm di động, sờ tất cả các túi cũng không thấy. Vừa mệt vừa đói. Trong phòng mở điều hòa, Tri Yên không mặc thêm áo khoác, vốn muốn đi chân đất ra ngoài, nhưng lại sợ Khương Dịch nói cô, chỉ có thể không tình nguyện đi đôi giày cao gót vào. Vừa đi bước đầu tiên, yên tĩnh trong phòng đã lập tức bị tiếng giày cao gót cắt ngang. Trong văn phòng có bật đèn, nhưng lại không thấy bóng dáng Khương Dịch đâu. Tri Yên thấy trên bàn làm việc còn có di động của mình đang cắm ở ổ dữ liệu sạc pin, đèn báo chợt lóe, đi qua lại thấy, di động đã mở, có một cái tin nhắn hiện lên. Không biết miêu tả ngắn gọn, chính là kiểu sạc điện thoại qua laptop đó. Có Bạch Lộ và Tống Vũ, có Khương Vận và Khương Du Sở. Bốn người này dường như đã chia làm hai phái, người trước hỏi cô có phải chịu kích thích gì không, sau thời gian dài như thế mà không rep tin nhắn, còn người sau, đặc biệt không thuần khiết hỏi cô bây giờ có phải đã mệt đến mức không gõ nổi chữ không. Tri Yên trước khi rep tin nhắn, lại đi xem tin tức trước. Quả nhiên Lục Cận Thanh nói đúng, cô mới ngủ một giấc, Từ Tĩnh đã cho cô một cái tin hot rồi, xen lẫn trong cái giấy này, ai không mang theo mấy cái bút ghi âm bên người. Thì dường như sẽ không thể nào nói lại được. Đoạn ghi âm Từ Tĩnh công bố chính là cuộc nói chuyện giữa cô ta và giám đốc mỹ nhân. Tri Yên có ấn tượng với giọng nam là gã đàn ông trắng trợn táo bạo muốn chơi quy tắc ngầm với cô, Hình như là họ Vương, thì phải. Người này chắc là bị chốc đến say, từ tỉnh hỏi cái gì là ông ta đáp cái nấy, qua vài phút, đã kể hết chuyện Trì Yên làm ông ta phải thay đổi người. Vấn đề là đoạn ghi âm này có vẻ đã bị các núi biên tập qua, nên có đều đầy đủ hết, không nên có, thì một câu cũng không hề loạn. Trì Yên thở hắt ra, xuống xem bình luận phía dưới. Tuy có không ít người vẫn giữ thái độ trung lập như cũ, nhưng lúc này hướng phát triển của Dư rõ ràng đã hiện ra, càng ngày càng nhiều người nói cô dựa vào hậu đài đoạt tài nguyên của người. Bởi vậy, chỗ tốt duy nhất là đã hoàn toàn tẩy sạch hiềm nghi vì ngủ với nhà đầu tư mà lấy được đại ngôn của Tống Vũ. Tri Yên cảm thấy vui vẻ tầm một giây, nhưng sau khi một giây qua đi, khóe môi cô lại nhanh chóng sụp xuống. Cô xin lỗi Tống Vũ. Thật xin lỗi A Tiểu Vũ, lúc ấy chị không suy xét gì cả. Tống Vũ rép rất nhanh. Cuối cùng chị cũng lên tiếng, xin lỗi cái gì A, choáng váng có phải không? Cô bé, mỗi ngày chị đều nhớ đến em, yêu đến không thể kiềm chế được, làm người đàn ông của chị, em cực kỳ vui vẻ. Tri Yên thở dài, sau đó lại thở dài. Lúc thang đến lần thứ ba, Tri Yên nghe được tiếng mở cửa. Cô nâng mắt, vừa lúc nhìn thấy Khương Dịch cầm một túi đồ vào. Cách thật xa, cô đã ngửi thấy mùi cơm, bụng Tri Yên nhanh chóng không biết kiềm chế kêu lên một tiếng. Khương Dịch đặt túi lên trên bàn, nhìn lướt qua màn hình di động của Tri Yên, mới vừa thấy tin nhắn phía trên, đã nghe Tri Yên mở miệng gọi anh, ông xã. Anh, Khương Dịch nghiêng mắt nhìn cô, khóe môi nhẹ cong, nhẹ giọng hỏi cô, ai? Cái gì? Hai tay Khương Dịch chống lên bàn làm việc, mắt híp lại, cúi người tiến sát vào cô, ai là người đàn ông của em? Chương 76. Người đàn ông này đúng là trẻ con muốn chết mà. Tri Yên muốn cười, khóe môi câu lên một chút, rất tự giác tiến lại gần, hôn một cái thật vang lên mặt anh, là anh. Lúc Khương Dịch muốn nghiêng mặt hôn cô, Tri Yên đã đặt mông ngồi xuống, em đói rồi, thể lực không đủ. Ngoan, hôn một cái không cần thể lực. Em không tin anh chỉ hôn có một cái. Ánh mắt đều đã thay đổi thế kia, mà vẫn còn muốn lừa cô. Tri Yên kéo kéo cái ghế xoay, ôm cháo thối lui đến một phạm vi an toàn, sau đó mới mở nắp hộp giữ nhiệt. Hương cháo tỏa ra bốn phía, không ngừng làm cho cái mũi của Tri Yên thấy bồi hồi. Cô mới vừa lấy cái thìa ăn miếng, lại nghe Khương Dịch hỏi, giọng điệu không tốt lắm, em phòng sói đấy à? Còn không phải sao? Tri Yên không nói thẳng, lại dịch cái ghế ra phía sau. Khoảng cách xa giữa hai người càng xa hơn. Khương Dịch nhìn chăm chăm cô mấy giây, anh vẫn chưa ăn tối. Tri Yên nga một tiếng, duỗi tay chỉ một cái túi khác trên bàn, kia không phải còn có một phần nữa sao? Người đàn ông híp híp mắt, em rút cho anh. Tri Yên thiếu chút nữa bị sặc cháo, sau khi ho vài tiếng vội vàng rút khăn giấy lau miệng. Tay anh không phải dài thế sao? Tri Yên nói còn chưa dứt lời, đột nhiên lại nhớ đến, hình như có một lần bản thân cũng hỏi Khương Dịch vấn đề tương tự. Cô còn nhớ rõ lúc ấy không đến vài phút, người này đã chứng minh cho cô thấy tay anh rốt cuộc có dài hay không. Mà hiện tại, cách một cái bàn làm việc, Tri Yên thấy anh đang cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại cởi áo vest ra. Lại sau đó là cà vạt. Tri Yên nuốt một ngụm nước miếng, trơ mắt nhìn khóe môi anh khẽ động, có dài không? Ưu điểm lớn nhất của Tri Yên chính là có luôn dự kiến trước. Biết đường sống của mình không dài, cũng không dám thông thả ung dung bình phẩm thưởng thức cái gì, vội vàng hút một nửa chỗ cháo còn lại, giơ tay làm động tác tạm dừng, cho em 10 phút nữa. 3 phút. 5 phút đi, Tri Yên cưỡi xe nhẹ đi đường quen nặng ra hai giọt nước mắt, muốn rơi cũng không xong. Treo bên khóe mắt, ánh mắt long lanh, Khương Dịch ca ca, em vẫn chưa ăn xong. Khương Dịch. Cô nhóc này đúng là biết cách giữ anh trong lòng bàn tay, chỉ một hai câu đã đập nát hết cả bình tĩnh của anh rồi. Khương Dịch thở hắt ra, kiềm chế dao động trong cơ thể, giống như nghiến răng nghiến lợi cắn ra mấy chữ, đã qua một phút rồi. Tri Yên cuối cùng vẫn dùng mất hơn 5 phút, tính cụ thể là hai lần cái 5 phút. Thời gian tuy là do Khương Dịch định ra, nhưng cũng sợ cô ăn quá nhanh không tiêu hóa được, nên cũng chỉ ở bên cạnh nhìn cô tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm ăn một chén cháo với bốn cái bánh bao nhỏ. Ăn no hết 6 phần, Tri Yên không dám ăn tiếp nữa. Nếu không mấy ngày nữa đi thử vai, vai nữ chính vốn là thân thể gầy gò ốm yếu, một trận gió thổi qua hận không thể thổi đi luôn, Tri Yên không dám đắp thêm thịt lên người vào lúc này. Lúc buông đũa xuống, Tri Yên nghe thấy Khương Dịch hỏi, sao ăn ít thế? Anh nửa ngồi trên bàn làm việc, chỉ cách Tri Yên có mấy cm, hơi giơ tay, đã nâng nhẹ cầm cô lên. Tri Yên bĩu môi, qua 5 phút rồi. Khương Dịch cũng không vạch trần cô, cho em thêm 5 phút, ăn nhiều một chút. Không thể ăn quá nhiều, em phải giữ dáng. Lời vừa dứt, Tri Yên đã thấy anh cúi đầu, lướt mắt đánh giá cả người cô từ trên xuống dưới, qua hơn 10 giây mới đến ra kết luận gầy. Tri Yên có dự cảm anh sẽ không nói ra lời, hay ho gì. Quả nhiên, Khương Dịch nhíu mày, ngực cũng nhỏ. Lăn. Tri Yên nâng chân đá anh, chị Khương Vận và nhiếp ảnh gia đều nói tỷ lệ cơ thể em là tỷ lệ vàng đó. Để anh nghiệm chứng một chút. Không đứng đắn. Tri Yên lại giơ chân đá anh, lại bị anh nhanh hơn một bước bế từ trên ghế dậy đặt ngồi lên bàn làm việc. Chắc Khương Dịch đã ấn điều khiển từ xa, Tri Yên thấy phía đối diện cô, cửa chớp đã chậm rãi hạ xuống. Ánh đèn neon bên ngoài đều bị chặn lại, trong văn phòng chỉ còn lại ánh đèn ấm áp. Áo lông của Tri Yên bị đẩy lên một chút, ngón tay anh rõ ràng lạnh lẽo, thế mà lúc hướng eo cô đi lên, lại giống như đang châm lửa, nóng bỏng. Di động bên cạnh hơi rung một chút, Tri Yên vừa mới chuyển đầu qua, người đàn ông đã siết chặt eo cô kéo lại, chuyên tâm một chút. Áo lông đã bị kéo đến tận ngực, quần lót cũng đã bị kéo xuống. Cả người Tri Yên khô nóng, căn bản không có cách nào phân tâm nữa cả, chỉ là trước khi anh bắt đầu, thì lấy ra một cái áo mưa trong túi sách. Em chỉ mang theo một cái thôi, anh xem làm. Ý của Tri Yên là nhắc nhở anh tiết chế chút, tuy lời này nói ra nghe có vẻ cũng khá uyển chuyển, nhưng dựa vào ý quờ của Khương Dịch chắc vẫn có thể nghe hiểu được. Ai ngờ người nọ gật gật đầu, hôm nay Cận Thanh tặng anh một hộp. Tri Yên. Lục Cận Thanh. Tri Yên cũng không biết ngủ thiếp đi lúc nào. Mơ mơ màng màng cảm giác được có dòng nước ấm áp chảy qua người, tẩy rửa sạch sẽ, cô lười mở mắt ra, chỉ hừ vài tiếng lết cọ cọ trong lòng anh. Hình như Khương Dịch có nói câu gì đó, nhưng Tri Yên không nghe rõ. Cả giọng nói và tất cả các giác quan đều trở nên mơ hồ, cô chỉ cảm thấy giọng nói này thật dễ nghe, đến cả khi tức giận cũng rất dễ nghe. Rốt cục do buổi chiều ngủ quá nhiều, đến tối Tri Yên cũng không ngủ lâu được. Lúc tỉnh dậy thì mới hơn 11 giờ. Khương Dịch vẫn ngủ sâu, khuôn mặt đều giãn ra, vẻ lạnh lùng đã biến mất hơn nữa. Tri Yên kéo tay anh đang ôm trên eo mình ra, nhẹ nhàng rời giường. Không thể đi giày cao gót được vì sợ sẽ đánh thức Khương Dịch mất. Vì thế Tri Yên dứt khoát đi giày da của Khương Dịch, chậm chậm dịch dần ra cửa. Văn phòng bên ngoài không bật đèn, nhưng cửa chớp kéo lên nên vẫn có ánh sáng. Tri Yên đi đến bên cạnh bàn lấy di động, xem hết đống tin nhắn mới nhất. Cơ bản đều là do Khương Vận gửi đến, đa số là nói về chuyện chính sự. Như là từ tỉnh Weibo tạm thời do công ty quản lý, chắc sẽ không lại làm ra chuyện xấu gì nữa đây, lại ví như, đã có không ít phóng viên, bu lại như ông chạy đến vây chặn cửa khách sạn Vương Tổng ở. An tâm ngủ một giấc, ngày mai lên là chẳng còn chuyện gì nữa rồi. Hình như Khương Vận không hề coi chuyện này là chuyện to tát gì. Tri Yên đã hết buồn ngủ, rép tin nhắn hộ chị ngủ chưa? Rất nhanh, Khương Vận đã rép lại. Tiểu Tri, thời gian em rép tin nhắn rất mơ hồ à? Tri Yên nhìn đồng hồ. Cũng không phải mơ hồ lắm, cách hơn 3 giờ, lại còn rép tin nhắn của chị lúc nửa đêm. Tri Yên, vừa nãy ngủ rồi ạ. Không cần giải thích, chị có thể hiểu mà. Tri Yên thật sự không giải thích nữa, hỏi chuyện chính trước. Vì sao đều đi chặn Vương Tổng? Từ tỉnh trước say Vương Tổng, bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì chắc em cũng biết chứ. Tri Yên đương nhiên biết. Bước tiếp theo, đương nhiên là chùm chăn lên đầu đấu địa chỉ rồi. Khương Vận, đúng rồi, ngày mai dì Phùng về Pháp. Tri Yên không trả lời. Chỉ là nói một tiếng cho em biết thôi, bà ấy nói gọi điện cho em thì em không nghe. Bây giờ số di động của Phùng Tân Lam vẫn còn lẳng lặng nằm backlist của cô kia. Tri Yên cũng không có ý định xóa nó ra khỏi đó. Đơn giản đáp lại vài câu, cuối cùng Tri Yên và Khương Vận kết thúc cuộc nói chuyện vào lúc nửa đêm. Tài tình thay vào lúc 2 giờ sáng Tri Yên lại ngủ thêm một giấc, chất lượng giấc ngủ vẫn khá tốt, nếu không tính đến việc sáng sớm bị lăn từ trên giường xuống. Mông đều e ẩm cả, Tri Yên còn chưa tỉnh táo hẳn, giơ tay xoa mắt vài cái mới lên tiếng, Khương Dịch, anh ôm em lên. Không ai đáp lại. Tri Yên trợn mắt nhìn qua. Trong phòng ngoài cô, căn bản chẳng có bóng dáng Khương Dịch. Ánh nắng thuần khiết từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, trên sàn nhà giống như mặt hồ bốc lên từng hơi khí nóng lơ lửng, tất cả đều nhắc nhở cô đã không còn sớm nữa rồi. Tri Yên đè đè ấn đường, rửa mặt rồi mặc quần áo xong, mở cửa ra, lại vẫn không thấy Khương Dịch ở bên ngoài. Di động ở đó, máy tính vẫn mở, chắc là đi họp. Tri Yên cầm di động của mình lên xem, hơn 10 giờ sáng. Không ngoài dự tính của Khương Vận, Weibo quả nhiên đẩy tin tức mới. Vài bloggers, vài tờ báo giải trí đều đã đăng tin, nhanh chóng phát tán. Cả một đống loạn đều là tin từ tỉnh và đại cổ đông Vương tổng của mỹ nhân qua đêm ở khách sạn, sáng sớm đã bị paparazzi bắt ở cửa phòng. Đại đa số dân mạng đều là gió chiều nào theo chiều ấy, lúc tin mới tuồn ra thì ngã về một phía, không đến mấy ngày lại có một tin hot khác là lại ngã ra một bên khác. Đầu tường thảo, lưỡng biên đảo. Ngọn cỏ đầu tường ngã về hai bên bằng gió chiều nào theo chiều ấy. Hướng phát triển của dư luận hôm nay đã hoàn toàn khác hôm qua rồi. Hôm qua còn một đống người thay từ tỉnh bên vực kẻ yếu, tới hôm nay tất cả đều đã ngậm miệng, yên tĩnh như là mất trí nhớ vậy. Tri Yên có liên quan, mỗi phút tin nhắn gift cho cô cũng đến cả trăm cái. Có cổ vũ cô tin tưởng cô, có mắng mắng cô công kích cô, cái gì cần có đều có cả. Cách Internet, mỗi người dường như đều không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì về lời nói của mình cả. Tri Yên thấy một tin nhắn công kích nhân phẩm của cô ở ngay trên đầu, mới tùy tiện vào Weibo cô ta xem thử trang chủ. Cũng xem như là một nhân vật nổi tiếng, tên là chuyên môn diss ả, fan cũng gần 5 vạn. Bài đứng đầu là một bài mới phát rạng sáng nay, số lượng share cũng sắp phá vạn rồi, là nói về cô và Khương Dịch. Đại khái ý nói, cô dùng thủ đoạn gì mà lừa được Khương Dịch lên giường, sau đó giả vờ có thai gả vào nhà giàu, không được mấy ngày, rồi sớm muộn cũng bị Khương gia đuổi ra khỏi nhà thôi. Mấu chốt là loại lời nói này, lại còn có không ít người chạy ra phụ họa. Tri Yên Kết mở bình luận nhìn thoáng qua, vốn nghĩ sẽ tức giận đáp trả, kết quả nghĩ đi nghĩ lại lại thu tay về, mắt không thấy, thì tâm không phiền, thoát ra, lướt xem những người mình đã follow. Kết quả mới vào đã thấy hai bài, khiến cô sợ hãi không ít. Đều là do Khương Dịch phát. Cái đăng sớm hơn là share bài của Antifan, vừa rồi cô mới xem, chỉ viết một câu, điều 246 luật hình sự. Tri Yên không học luật, còn phải đặc biệt lên mạng tra một chút, là hình phạt về tội phỉ báng bị đặt. Mà cái mới nhất lại là do anh tự phát. Cho đến bây giờ, đều là do tôi muốn lừa cô ấy lên giường. Là tôi cầu hôn. Còn việc sinh con, cô ấy muốn lúc nào, thì có lúc đó. Cuối cùng, mỗi ngày đều muốn để cô ấy dùng cái hậu đài này. Chương 77. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Weibo mới phát không lâu, đã nhanh chóng lan truyền rồi. Tri Yên còn đang tự hỏi có nên share về hay không, thì đã nhận được tin nhắn của Khương Vận. Công ty đã dùng quan hệ xã hội, trước em đừng đáp lại. Tuy rằng lời này và Khương Dịch chả liên quan xu nào, nhưng Tri Yên vẫn thu tay về. Bỏ điện thoại lên bàn, Tri Yên mới chú ý đến bên cạnh đã để sẵn bữa sáng, vì dùng hộp giữ nhiệt, nên lúc mở ra vẫn còn có hơi ấm, lát sau mặt cô đã phủ một tầng hơi nước. Tri Yên ăn cơm sáng muộn, tới trưa ăn không vào nổi nữa. Lúc Khương Dịch về đã gần 12 giờ, Tri Yên vừa chơi xong 5 ván games, 4 thua 1 thắng. Cô tựa lưng vào ghế, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, ấm áp, dáng vẻ Tri Yên lại uể oải, đi đâu thế? Họp, Khương Dịch cúi người kéo cô lên, đi ăn cơm nào. Tri Yên chỉ đống xương thừa đầy trên bàn, em mới vừa ăn rồi. Dừng một chút, cô lại hỏi, đi họp mà sao lại có thời gian phát Weibo? Giữa giờ nghỉ ngơi vài phút. Tri Yên không nói nữa, thân người hơi nghiêng về phía trước, nửa đảo nửa dựa ý lại trên người anh, chị Khương vẫn nói, người kia, hôm nay về Pháp. Mặc kệ có nói ra hay không, Phùng Tân Lam vẫn luôn là tảng đá đè nặng trong lòng cô. Tuy rằng trải qua thời gian dài, khối đá kia đã trở nên nhẹ hơn nhiều. Khương Dịch sờ sờ tóc cô, muốn đi gặp bà ấy một lần cuối cùng không? Không muốn. Tri Yên đáp rất dứt khoát. Trong lòng không thoải mái là thật sự, nhưng không muốn thấy bà ấy cũng là thật sự. Hai điều này cũng không xung đột với nhau. Tri Yên nhanh chóng đổi đề tài, duỗi tay chạm chạm ít râu lúng phúng trên cằm anh, trưa anh muốn ăn gì, em đi ăn với anh. Muốn ăn em. Em rất quý đấy, Khương Tổng. Tri Yên nâng mặt nhìn anh, đột nhiên nhớ đến bài Weibo anh đăng, rõ ràng ngôn ngữ, cũng chưa tổ sắp xếp tốt, đã bật thốt lên hỏi, Khương Dịch, anh thích trẻ con không? Không thích. Tri Yên nhíu mày, nhưng em thích. Vậy anh cũng thích. Bệnh thần kinh. Tri Yên giẫm một cái vào chân anh, giọng có chút buồn, nhưng lại mang theo ý cười rõ ràng, Chờ em quay xong bộ này, chúng ta sinh một tiểu Khương Dịch được không a? Khương Dịch ca ca. Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, bốn mắt giao nhau, ánh mắt anh dịu dàng thanh khiết. Tri Yên đợi hơn nửa phút, tim cũng đập nhanh hơn, mới nghe được anh đáp lại một chữ. Được. Buổi trưa Tri Yên thật sự không ăn được gì. Chiều Khương Dịch còn phải làm việc, Tri Yên cũng không muốn quấy rầy anh, nên hẹn bạn đi dạo phố. Bạn của Tri Yên đều không có gì giống nhau, nên ít lại càng ít, trừ Bạch Lộ đã chạy ra nước ngoài, thì chỉ còn chưa lại Tống Vũ. Bạn cốt ở chất, chứ không ở lượng, Yên cảm thấy như vậy khá tốt. Từ trước đến nay cô tương đối dễ thỏa mãn. Hơn 3 giờ chiều, Tri Yên ngồi ở một quán cà phê ở tầng 1 trung tâm thương mại đợi Tống Vũ. Tống Vũ vừa quay thông cáo xong, mới ngồi xuống, đã uống hết hơn nửa ly nước, thấy Tri Yên ngồi đó một phút mà nhìn di động đến hai lần, không nhịn được hỏi, chị là muốn đi dạo phố với điện thoại, hay là với em? Tri Yên đầu cũng không nâng, nếu di động có chân, chị càng tự nguyện đi dạo với nó. Cô vẫn còn nhớ rõ lần trước Tống Vũ đi dạo phố, còn xách về túi lớn túi nhỏ, tuyệt đối không dưới 10 cái. Tri Yên đi dạo phố thực sự chỉ là dạo, nhưng Tống Vũ không giống thế. Không mở ra một trận càn quét lớn thì tuyệt đối không bỏ qua. Tống Vũ căm tức nhìn cô, đôi mắt cong cong ý cười hơi mềm xuống, sao cứ nhìn di động thế? Tri Yên, 3 giờ 40 phút. Tống Vũ gật gật đầu. Tri Yên không nói lời nào, khóa điện thoại lại, quay đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ. Em xem, có máy bay. Cô đã tra chuyến bay từ thành phố Lâm An đến Paris rồi, chỉ có một chuyến lúc hơn 3 giờ. Tống Vũ nhìn theo cô. Quả nhiên, trên bầu trời xanh thẳm, có một điểm xám trắng đang thong thả di chuyển, kéo dài ra một vệt khói trắng. Lại nghiêng đầu qua, cô nàng nhìn Tri Yên giơ tay nâng cằm, nhẹ giọng nói một câu, thật tốt. Cứ như vậy rõ rõ ràng ràng, về sau chẳng còn chút liên quan nào. Thật rất tốt. Hai người ngồi trong quán cà phê một lát, 4 giờ mới đi lên lầu. Tri Yên vốn gọi Tống Vũ đi dạo phố với cô, kết quả chưa đến nửa giờ. Hai người lại đảo vai cho nhau. Tri Yên lại biến thành tùy tùng nhỏ đi theo sau Tống Vũ, phụ trách xách chiến lợi phẩm của cô nàng. Tống Vũ nắm bắt tin tức hơn cô nhiều, Tri Yên câu có câu không hỏi cô chuyện mấy ngày nay. 11 tháng 11 có một buổi lễ trao giải, chắc chị biết chứ. Trước kia đều cố định vào ngày 12 tháng 12, em đoán người tổ chức thất tình rồi, nên mới trút giận lên cái lễ trao giải này. Đây là năm đầu tiên sửa thời gian đó. Cái Tống Vũ nói chính là giải Hoàng Ngọc Lan, được coi là một giải thưởng khá lớn trong nước. Vừa thấy vẻ mặt của Tri Yên, Tống Vũ biết ngay cô chả biết gì về chuyện này cả. Cô nàng ngạc nhiên đến mức quên lấy cả quần áo, duỗi tay chọc chọc trán Tri Yên. Tri tiểu thư của em, chị không thể chỉ lo đêm đêm làm gì với Khương giáo sư được, quan tâm một chút đến sự nghiệp của chị đi có được không? Tri Yên cực kỳ vô tâm đáp lại, chị rất quan tâm. Quan tâm cái rắm. Tống Vũ quay đầu tính tiền. Thời gian kéo phiếu đã bắt đầu 2 ngày rồi, cũng không thấy chị kéo phiếu gì trên Weibo cả. Chị không cần kéo phiếu. Tống Vũ. Cô nàng thế nhưng lại không cách nào phản bác được quả thật số phiếu của Tri Yên đã rất cao rồi. Tống Vũ hỏi ngược lại, chị biết chị được đề cử ở giải nào không? Tri Yên cầm di động bắt đầu xem thử. Bỏ qua giải của nam diễn viên, bỏ qua giải liên quan đến nữ chính, sau đó đến giải nữ phụ xuất sắc nhất. Và giải kỹ thuật diễn tốt nhất, Tri Yên thấy mình nằm trong giải kỹ thuật diễn tốt nhất. Số phiếu lại còn rất cao nữa chứ. Tri Yên vẫn chưa kịp kích động, Tống Vũ quay đầu đã cho cô một lời cảnh tỉnh, nhưng mà không phải dựa theo số phiếu mà xác định kết quả đâu. Tri Yên. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Tri Yên kéo xuống phía dưới, thấy đoạn sau có không ít diễn viên có kỹ thuật diễn lão làng, số phiếu lại ít ỏi chả được bao nhiêu. Trong cái giấy này chính là như vậy. Ai nhân khí cao, thì số phiếu người đó nhiều, bao nhiêu năm chỉ là thứ bỏ đi, khi thời kỳ mới mẻ qua đi, thì nhân khí đều xuống thấp. Người này ngã xuống, sẽ có người khác lên thay. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu minh tinh giữa giá trị nhan sắc mà giành chiến thắng. Tri Yên tắt điện thoại đi, khó hiểu được thở nhẹ ra. Yên Yên, chị cảm thấy xác suất chị lấy được giải thưởng lần này là bao nhiêu? Tri Yên quay đầu nhìn cô nàng, không hề hàm hồ, không. Tống Vũ hận luyện sắt không thành thép, muốn nói tục ra mấy câu lại nghẹn ở cổ họng không thốt ra được, giống như bị táo bón nói một câu, chỉ đúng là con cá muối không có ước mơ gì cả. Tri Yên cười cười không nói lời nào. Từ trước đến nay cô luôn nhận thức được chính mình, Ở trong đám tiểu hoa, kỹ thuật diễn của cô còn coi là hơn người chút, nhưng ném vào giữa đống diễn viên gạo cội kia, thì cái vai tiểu nha hoàn chuyên bưng trà rót nước cũng chưa đến phiên cô. Đặc biệt là khi mà bé hơn người dẫn đường lớn hơn vẫn chưa phát sóng, chỉ dựa vào một phim thần tượng tình yêu mà có thể lấy được giải thưởng này, Tri Yên chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung. Quả thực nằm mơ. Thời gian Tri Yên có thể vui vẻ ở trong nước bắt đầu đến ngược ở. Mỗi một ngày qua đi, Tri Yên lại phải đánh một vết xóa lên lịch ngày. Bất giác cả một tờ lịch tháng 10 kia chỉ còn sót lại một ngày chưa bị xóa. Ngày mai chính là 31 tháng 10. Khương Vận đã đặt vé vào rạng sáng và tối ngày 31, vốn định đi chuyến tối. Kết quả trùng hợp chuyến tối từ hôm nay lại ngừng bay. Nói cách khác tối nay là phải đến sân bay rồi, căn bản không còn lựa chọn khác. Tri Yên ở nhà than nửa ngày, hiếm khi tùy hứng, lúc 3 giờ chiều lại gọi điện cho Khương Dịch. Cô rất ít gọi điện cho Khương Dịch trong thời gian làm việc, nhiều nhất là gửi tin nhắn thôi, xác định anh không có việc gì mới gọi điện thoại. Nên lần này lúc di động Khương Dịch vang lên, toàn bộ phòng họp đều lập tức rơi vào một bầu không khí quỷ dị. Không ai nói nữa, chỉ có tiếng chuông di động vẫn cứ vang. Thư ký bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở anh, Khương Tổng, điện thoại. Khương Dịch đương nhiên biết có điện thoại. Anh đè đè ấn đường, tan họp, chiều nghỉ nửa ngày. Có người định hỏi, vậy tiền thưởng? Vẫn phát như cũ. Nói xong cầm di động đứng dậy, tiếng chuông di động vẫn cứ vui sướng vang mãi tới lúc ra cửa. Vừa mở cửa, anh đã nghe, giọng không còn lạnh nhạt như lúc họp mà mang theo vẻ dịu dàng thường thấy. Ngoan, anh về ngay đây. Toàn bộ người trong phòng họp đều kinh ngạc đến rớt cằm. Sau khi yên tĩnh một lát, tiếng nghị luận dâng lên hết đợt này đến đợt khác. Vừa rồi Khương Tổng đang nói chuyện sao? Ngoan, không phải là chúng ta đó chứ? Thảo luận đang cực kỳ náo nhiệt, cửa đột nhiên bị gõ mấy cái. Khương Dịch đứng ở cửa, mắt híp lại, gõ nhẹ lên cửa mấy nhịp, ai nói thêm một câu, tiền thưởng cuối năm giảm một nửa. Chương 78. Lúc Khương Dịch về đến nhà đã là hơn 3 rưỡi, Tri Yên đang trong phòng bếp đợi bánh kem nướng chín. Là phần bánh chưa có kem nha, tránh trường hợp ai lại bảo làm sao bánh đã phết kem mà bỏ vào lò nướng. Bên ngoài gió lạnh thấu xương, trong phòng lại vẫn ấm áp. Phía tây phòng bếp có một cái cửa sổ thủy tinh sát đất, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, trải dài trên mặt đất rộng. Tri Yên nhìn chăm chăm ánh mắt trời đã bắt đầu chuyển màu cam đỏ. Sau khi ngáp mấy cái, thì nghe được tiếng cửa mở. Sau đó là tiếng bước chân của anh, từng nhịp gõ vào trong lòng cô. Tri Yên vừa mới hơi thất thần, lò nướng đã vang vài cái. Cơn buồn ngủ còn sót lại của cô cũng tan thành mây khói, đứng dậy đi đến, đeo bao tay lấy khay ra. Khương Dịch ở phía sau thấp giọng cười, hôm nay tâm trạng tốt lắm sao? Không tốt. Tri Yên bỏ khay xuống, lấy bánh kem ra, Khương Dịch. Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Hơn 3 giờ. Em muốn thời gian chính xác. Khương Dịch chỉ có thể giơ tay xem đồng hồ, 3 giờ 34 phút. Khương Vận nói với cô phải rời nhà lúc 9 giờ. Tình hình giao thông của thành phố Lâm An từ trước đến nay đều không tốt, đặc biệt mấy ngày nay thời tiết lại không ổn, kẹt xe khá nghiêm trọng, muốn đến sân bay đúng giờ thì phải đi sớm. Tri Yên tính toán trong đầu, anh chỉ còn 5 tiếng 26 phút nữa. Là sẽ không thấy em nữa. Dừng một chút, Tri Yên quay đầu nhìn anh, mắt đuôi hơi hơi dương lên, cong lên vẻ nghịch ngợm, lần sau gặp lại là phải sau 2 tháng nữa. Sau 2 tháng, đã là tháng 1 năm sau rồi. Tri Yên xoay người, lấy túi kem để trang trí hoa bắt đầu vẽ hoa, cô nói thì nhẹ nhàng thế, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấy khó chịu. Đôi mắt chỉ ướt một chút, cô đã bị người phía sau ôm lấy, nhớ phải nhớ anh đấy. Tri Yên không đáp anh. Đừng quá mệt mỏi. Được. Tay phải Tri Yên túi kem trang trí đã bị anh nắm lấy, tay Khương Dịch lớn hơn tay cô nhiều, thon dài trắng nõn, thích hợp cầm dao phẫu thuật nhất. Anh cứ nắm tay Tri Yên như thế, hơi dùng lực một chút, trên bánh kem đã nở ra một đóa hoa. Tri Yên cúi đầu nhìn, giọng thực nhẹ, Khương Dịch, anh học y mấy năm a? Hơn 6 năm, sao thế? Vì sao không làm bác sĩ? Khương Dịch không đáp. Tri Yên cũng không nói lời nào, dựa vào trong lòng anh, chờ đến khi cả bánh kem đều phủ hoa, cô mới nghe thấy giọng anh vang lên trên đỉnh đầu, trầm trầm dịu dịu. Lúc ấy cảm thấy làm bác sĩ thì bận quá, sợ sẽ không có thời gian chăm em, ai biết được em còn bận hơn anh nữa cơ chứ. Sau này em sẽ không bận nữa. Thái độ nhận sai của Tri Yên rất tốt. Khương Dịch đã lấy túi kem trang trí trong tay cô ra, vòng lấy cánh tay cô, ôm trọn cô vào lòng, để anh ôm em một lát. Tri Yên không tin, chỉ ôm một lát sao? Cô thật sự không có cách nào tin cả. Ở bên Khương Dịch lâu rồi, vẫn luôn cảm thấy tâm tư anh sẽ không đơn thuần như vậy. Nếu không thì sao? Quả thật hôm nay tay Khương Dịch rất thành thật, nắm tay cô, chỉ lấy lòng bàn tay vuốt ve nhẹ mấy cái lên mu bàn tay của cô. Tri Yên cảm thấy hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, làm bộ làm tịch nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Khương Dịch, anh xem bây giờ có phải mặt trời đang chạy về phía đông đúng không? Cô càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, nhẹ nhàng cười một tiếng. Khương giáo sư của chúng ta hôm nay không có cầm thú nữa rồi à? Lời vừa rơi xuống, Tri Yên rõ ràng cảm giác được động tác của Khương Dịch ngừng lại một chút. Anh ân một tiếng, hôn nhẹ lên vành tai xinh đẹp của cô, giọng có chút hàm hồ, sợ em mệt. Hai người bận rộn trong bếp một lúc lâu, hết làm bánh kem lại làm bữa tối. Bình thường Tri Yên vẫn hay nấu cơm, nhưng quả thật chả có bao nhiêu kinh nghiệm cả. Lúc bưng lên bàn lại thấy có chút khẩn trương, còn có chút chờ mong, không khác gì cảm giác lúc chờ đợi kết quả của bài luận văn cả. Cô lấy thìa múc một miếng bánh kem đưa đến, a một tiếng, há miệng. Khương Dịch đặc biệt phối hợp. Sau khi ăn vào, Tri Yên còn nhìn anh, mắt cô sáng long lanh, chứa đầy những ngôi sao nhỏ. Khóe môi Khương Dịch cong lên một chút, tình đồng ý mật, bà xã. Ừ. Khương Dịch yên lặng một lúc lâu. Tri Yên còn cho rằng Khương Dịch vì cảm động mà muốn nói mấy lời không thốt ra được, cũng không thúc giục anh, kết quả đợi một hồi, mới nghe anh nói, lần sau lúc làm nhớ đeo kính vào. Anh nói chẳng che đậy gì như thế, Tri Yên chỉ dùng chân cũng có thể nghe hiểu. Cô cũng lấy tay quẹt một ít kem nếm thử, là ngọt, không hề sai. Sau đó lại ăn phần bánh, Tri Yên cắm một miếng, hoàn toàn trái gương với vị bơ. Mặn mặn. Chắc là cô không nhìn rõ, lại nhìn muối thành đường mất rồi. Tri Yên nhíu nhíu mày, không tự giác hít vào một hơi, lần sau em không làm nữa. Có thể là do cô không hợp với cái này. Ý anh không phải thế. Vậy ý anh là gì? Còn không phải là quanh co lòng vòng nói cô không khéo tay sao? Khương Dịch đột nhiên cúi người gần sát vào cô, giọng điệu hiếm khi hơi khó chịu. Anh hoài nghi lúc em làm với anh, đều không nhìn rõ mặt anh. Tri Yên phản bác, em là cận thị, chứ không phải mù. Khương Dịch bánh kem trước mặt cô, tự tin của Tri Yên lập tức bay sạch. Ngoan, về thì đi kiểm tra lấy một cái kính phù hợp. Tri Yên. Cô bảo đảm, nếu Khương Dịch còn tiếp tục đề tài này, dù chỉ một giây, thì cô cũng tuyệt đối không để ý đến anh nữa, dù. Khương Dịch, học đại học em rất nhiều môn thế, là sao lại cần thì nhỉ? Má nó. Tri Yên hít một hơi, mới nhịn xuống, không ném cái bánh kem kia qua, giọng cô không được tốt lắm, câm miệng, anh không nhìn ra em đang tức giận sao? Khương Dịch nhìn cô cười, mắt đào hoa như thật sự nở ra hai đóa hoa đào, liễm diễm đa tình. Cười cái rắm. Đầu Tri Yên nóng lên, lúc đứng dậy rời đi không biết sao lại vướng phải cáo ly chân ghế, lập tức nhào vào lòng Khương Dịch. Tức giận còn nhào vào lòng anh. Lăng. Sao? Tri Yên thật sự đi cắt kính. Là ngày hôm sau khi tới Alaska, trước khi đi thử vai, Khương Vận đưa cô đi chọn một cái. Bởi vì kịch bản yêu cầu nữ chính trong phòng tối lớn hơn có đeo kính. Viên kính là khung kim loại đen, lúc đeo lên mặt càng nhỏ hơn. Thấu kính là 150 độ, nên lúc đeo rồi không cần hít mắt như ngày thường nữa. Khương Vận cười tủm tỉm nhìn cô, nhìn điềm đạm văn sĩ, càng giống tiểu bạch thỏ. Thử vai vào buổi chiều hôm ấy, tự tin của Tri Yên có chút không đủ. Lúc trong cửa hàng thử kính, lòng bàn tay còn chảy một lớp mồ hôi. Lo à. Tri Yên gật đầu thật mạnh, còn cố tình thả chậm động tác, thể hiện rõ vẻ bất an của mình. Tuy đoạn kịch bản cần thử cô đã thuộc lầu lầu rồi, Khương Dịch cũng bị lôi kéo thử tập mấy lần với cô rồi, nhưng đến lúc diễn thật thì vẫn thấy hơi lo sợ. Tim đập rất nhanh, tiếng hít thở cũng hơi hơi nặng thêm. Khương Vận đánh giá trên dưới cô vài lần, trước kia cũng chưa từng thấy em lo lắng như vậy à. Trước kia đều là kịch bản bình thường mà. Vậy lần này em cũng xem như bình thường đi. Khương Vận nói, Tiểu Trì, có phải em không để ý đến thân phận nữ chính đúng không? Thân phận gì? Quả nhiên. Khương Vận hận không thể đưa kịch bản đến ngay trước mặt cô. Nữ chính là lưu học sinh người Hoa học trường cấp 3 ở Mỹ. Biết người Hoa có ý gì không?

sau đó lại lưu loát cắt điện thoại. Đêm này cô được dỗ dành đến vui vẻ, cảm thấy rất mãn nguyện, đến mắt cũng cong cong như trăng lưỡi liềm rồi, dường như ai nhìn qua cũng thấy vui lây. Nhưng Khương Dịch bên này thì hoàn toàn trái lại. Không có gì kinh ngạc cả, sau khi điện thoại bị cắt đứt, toàn bộ mấy chục người trong phòng họp đều cùng một động tác đồng loạt nhìn anh, trên mặt cũng cùng một dáng vẻ nhất trí luôn. Dại ra và khó tin. Khương Dịch tùy tiện bỏ điện thoại lên trên bàn, mặt không biểu cảm, đẹp không? Mọi người lại không hẹn mà đồng loạt quay mặt đi, chuyên tâm lật xem văn kiện trước mặt. Từ hôm nay trở đi, tăng ca một tháng. Có người buộc miệng thốt ra, giọng điệu nghi ngờ, Khương Tổng. Tan họp trước. Không ai nói gì, nhưng vẫn có người không tình nguyện. Tuy rằng không ai dám nói ra cả. Khương Dịch khẽ hạ mắt, khóe mắt cong cong, tiền thưởng gấp đôi. Mấy chục nhân viên lớn nhỏ được tiền, ở trong lòng cảm tạ tổng tài phu nhân đã gọi cuộc điện thoại này tới. Vốn dĩ ngày thường là một ông chủ ảm đạm, đột nhiên lại nổi nắng, tất cả đều là nhà công của cuộc điện thoại này. Mọi người xoa tay hầm hè, trong lòng sôi nổi tự có tính toán nhỏ. Có người lanh mồm lanh miệng đã lên tiếng, Khương Tổng, cái kia. Là một giám đốc nam ngồi gần nhất, Khương Dịch dương mắt nhìn cậu ta, vẻ nhàn nhạt, làm sao? Cái kia, có thể tăng cả nhiều hơn một tháng không? Khương Dịch, sang năm hãy nói. Lần thử vai này của Trì Yên Thuận lợi ngoài dự đoán. Bé hơn phòng tối lớn hơn là một đại chế tác. Chỉ riêng việc lựa chọn diễn viên thôi đã mất hẳn 2 tuần. Hôm nay Trì Yên đến thử vai, đã là ngày áp chót của 2 tuần đó. Ngày mai chính là ngày cuối cùng. Nói cách khác, qua ngày mai là có kết quả rồi. Dù sao trước đó tốn không ít công sức. Sau khi Trì Yên xuống khỏi chỗ diễn, có thấy phó đạo diễn cười với cô một cái. Phó đạo diễn vốn là một người còn nghiêm túc hơn cả Khương Vận, lúc này lại đột nhiên cười ôn hòa thế lại làm cho Trì Yên thấy không quen, sửng sốt một chút mới cười đáp lại. Khương Vận vẫn đang trò chuyện với phó đạo diễn ở bên kia, đợi đến khi Trì Yên thay xong quần áo, thì hai người mới kết thúc chủ đề. Sau đó, phó đạo diễn quay đầu đi chỉ đạo người tiếp theo, còn Khương Vận thì đưa Trì Yên ra khỏi phim trường. Trước kia Khương Vận có sống ở đây mấy năm, nên cũng hiểu rõ kiến trúc và tình hình giao thông ở đây, lúc về khách sạn, còn kéo Trì Yên đi dạo mấy chỗ có phong cảnh đẹp nữa. Nhiệt độ ở Alaska cũng không khác ở thành phố Lâm An là bao, lúc mặt trời lặn hoàn toàn rồi, nhiệt độ tuột xuống, xuống hẳn dưới 0 độ. Trì Yên giơ tay nhớ tai, cả người đều hơi lạnh, quay đầu hỏi Khương Vận, chị, tối nay chúng ta ăn gì à? Em muốn ăn cái gì? Cay. Khương Vận, trai chua gái cay, ý này à? Trì Yên. Tiểu Trì, gần đây hình như em có chút ham ngủ. Đây là cách đoán giới tính thai nhi dựa vào thói quen ăn uống của thai phụ, thích chua là con trai, thích cay là con gái, sao tôi lại nhớ ở mình ngọt là trai chua là gái nhỉ? Lời Khương Vận nói là sự thật, mặc kệ là rạng sáng hôm qua trên máy bay, hay là trong suốt quá trình bay, thậm chí bao gồm cả buổi sáng nay, vẫn là ngờ Khương Vận kiên quyết túm cô ra khỏi ổ chăn. Em đây là nằm trên giường thôi. Khương Vận cũng không nói lung tung với cô, sau này cuối mỗi tháng đều phải đi bệnh viện kiểm tra, lỡ như thực sự có, về sau phải chú ý một chút. Trì Yên dừng bước chân, quay đầu nhìn chị. Khương Vận, đừng cảm thấy bây giờ em đang đi lên sườn núi, không thể có con, nếu em có năng lực, thì công việc và gia đình không bao giờ xung đột cả. Ý nói Trì Yên đang phát triển, tiến lên đỉnh. Không cần giấu chị. Trì Yên. Cô thật sự không giấu giếm gì Khương Vận. Mỗi lần Khương Dịch đều dùng biện pháp, nếu không có một phần vạn ngoài ý muốn, thì tuyệt đối không có khả năng trúng chiêu. Trong lòng Trì Yên cũng hiểu rõ cơ thể mình, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe Khương Vận. Sau khi về khách sạn Trì Yên lại sắp xếp lại lịch trình 2 tháng này, phải chọn ra 2 ngày rảnh rỗi cuối tháng 11 và 12, đánh dấu 2 chữ bệnh viện lên. Mấy ngày chờ kết quả của Trì Yên vẫn bình thản trôi qua. Buổi sáng thì cùng Khương Vận đi xem ca kịch ở học viện ca kịch, đến tối, cô dường như đều dành hết thời gian cho Khương Dịch. Mặt trời mọc lại lặn, ngày thứ năm đến Alaska, Trì Yên nhận được điện thoại của phó đạo diễn. Đầu bên kia chỉ là một thông báo đơn giản chẳng qua, cũng chỉ là 1-2 câu thông báo mà thôi. Mỗi ngày bọn họ đều phải thông báo cho rất nhiều người, không có thời gian nói an ủi gì cả, giọng điệu cũng lạnh y như máy thông báo tự động vậy, Trì Yên nghe thấy chị ấy gọi mình là. Trì tiểu thư. Dừng một chút, chị ấy lại hỏi, chị có thể gọi em là tiểu Trì không? Chỉ một câu, Trì Yên đã cảm thấy mình có hy vọng rồi. Quả nhiên, sau khi Trì Yên nói được, phó đạo diễn lại mở miệng, giọng điệu hòa hoãn hơn rất nhiều, đầu tiên chúc mừng em. Mắt Trì Yên sáng lên, khóe môi vô thức dương lên nửa phân, nghe ra đối phương còn có lời sau chưa nói, cô cũng không tiếp lời. Sau đó chỉ muốn nói là, lúc trước kịch bản đưa cho Tiểu Vận không được đầy đủ lắm. Trì Yên lên tiếng, chuyện này cô biết. Thử vai thôi mà, Khương Vận chỉ có thể lấy được một phần kịch bản cũng không sai. Người nọ tiếp tục nói, cho nên có khả năng em không biết, trong kịch bản hoàn chỉnh có một cảnh giường diễn. Trì Yên vốn dĩ muốn uống nước, kết quả nước còn không uống đã bị nước miếng làm nghẹn lại. Không phải là loại lộ liễu hết đâu, chỉ lộ bả vai và chân là được rồi. Đầu bên kia, phó đạo diễn nghe được tiếng Trì Yên ho khan, chị cũng ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, vì là cốt truyện yêu cầu, không xóa được. Trì Yên giơ tay niết cổ, tiếng hơi thay đổi, được ạ. Cô bé này nhìn hiền lành ngoan ngoãn, ở chúng thì thành chỉ mãi theo đuổi cái đẹp này, lại che kín mít như chú chim cánh cụt vậy, nhìn bảo thủ không chịu được. Chị vốn đang sợ trong thời gian ngắn cô không tiếp nhận được, vốn dự định bảo Khương Vận hỗ trợ khuyên nhủ, kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Chị xác nhận lại lần, thật sự có thể đúng không? Có thể. Anh, vậy mấy ngày nay ăn uống cẩn thận, cân nặng cố đừng để vượt qua 90 cân. Trì Yên ngoan ngoãn đáp lại, trong lòng lại nghĩ, hiện tại cô đừng nói là 90 cân, có khả năng đã vượt qua 100 cân rồi ấy. Đều là công lao của Khương Dịch cả. Đến đêm, Trì Yên gọi điện trách Khương Dịch một trận. Trách móc xong, lại rải mấy nụ hôn. Đúng là kiểu đánh một cái tát lại cho một viên táo, dùng lên người Khương Dịch, lần nào cũng đúng. Sau khi xác định toàn bộ diễn viên, bé hơn phòng tối lớn hơn nhanh chóng khai máy. Ngày khai máy đầu tiên, Trì Yên Korea cũng lĩnh hội được sự khác biệt giữa phim truyền hình và phim điện ảnh. Lúc trước quay bé hơn người dẫn đường lớn hơn, tuy cũng là ekip nổi tiếng trong nước, nhưng vì là phim truyền hình, rất nhiều chi tiết đều kém hơn phim điện ảnh, nên sẽ có vẻ làm ẩu hơn rất nhiều. Lần này tới bé hơn phòng tối lớn hơn, mỗi cảnh quay dường như đều phải quay lại rất nhiều lần, không phải vì hiệu quả không tốt, mà là vì còn muốn đạt đến hiệu quả tốt hơn. Đại đa số người trong đoàn phim đều là người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, khẩu âm tiếng Anh rất tốt. Tiếng Anh của Trì Yên cũng không tệ lắm, lúc trước học đại học tuy có sa đọa chút, nhưng cũng vẫn dễ dàng qua được kỳ thi tiếng Anh cấp 4 và cấp 6 sao. Tên tiếng Anh College English Test Ban 4 Anh Ban 6 là cuộc thi tiếng Anh có tiếng nhất do Bộ Giáo dục tổ chức, mục đích là để tiến hành đánh giá khách quan về năng lực tiếng Anh thực tế của sinh viên, đánh giá chính xác để phục vụ cho việc dạy tiếng Anh ở đại học nguồn Baidu. Cũng không phải không từng nghĩ đến việc du học nước ngoài, đến cả IELTS cũng qua rồi, nhưng mà lại, vì vấn đề tài chính, chỉ có thể học ở trong nước, ở lại Trì Gia mà thôi. Có tốt có xấu cả. Xấu, ví như nàng không thể không sống ở Trì Gia mà cô chán ghét. Cũng có tốt, ví như đã là năm thứ hai cô kết hôn với Khương Dịch rồi. Tuy giấy chứng nhận qua kỳ thi tiếng Anh cấp 4 và cấp 6 hiện giờ không biết bị ném đi đâu rồi, nhưng cũng may khả năng nói tiếng Anh của Trì Yên cũng không lùi lại bao nhiêu cả. Bình thường vẫn giao tiếp lưu loát không vấn đề. Xung quanh đều là những ngôn ngữ khác, mấy hôm đầu còn ổn, chưa đến mấy ngày sau Trì Yên lại càng nhớ tiếng Hán hơn. Điều duy nhất có thể an ủi cô là có thể nói chuyện với Khương Vận. Khương Vận cũng nhìn ra mấy ngày nay tâm trạng cô không được tốt lắm, vỗ vỗ đầu cô, sao vậy, miệng đều trễ đến tận cằm rồi kìa. Nhớ nhà. Khương Vận sách một tiếng, đếm đầu ngón tay một chút, hai tay không dùng đủ nữa. Lại bỏ thêm cả hai chân, vẫn không đủ. Khương Vận nhịn không được hỏi một câu, hôm nay là bao nhiêu? Ngày 27. Ngày 27 tháng 11, bọn cô đã đến đây gần một tháng rồi. Khương Vận, em là nhớ Khương Dịch chứ gì? Trì Yên phủ nhận, không có. Đêm qua, sau khi Khương Dịch lại trêu chọc cô một hồi, lại tự treo điện thoại đi tắm rửa. Đây đã không phải lần đầu tiên. Thói hư tật xấu của người đàn ông này đúng là dạy mãi không sửa. Trì Yên nghiến răng nghiến lợi, không cần nói với em về anh ấy quá xấu xa. Khương Vận không biết nguyên nhân, chỉ có thể ôm bả vai cô quơ quơ, cãi nhau à à. Trì Yên không đáp. Hiện giờ cô đang đơn phương chiến tranh lạnh với Khương Dịch, hơn nữa cô quyết định tối nay tuyệt đối không nhận điện thoại của Khương Dịch nữa. Khương Vận dẫn đường cho cô, có cái gì không vui thì cứ nói với chị đây. Còn không đợi Tri Yên nói, Khương Vận đã tiếp một câu, để chị vui vẻ với, mấy ngày nay cũng chưa gặp được chuyện vui gì. Nga, đúng rồi có một chuyện, nhưng cái này không vui gì cả. Khương Vận nghiêm lên, nghe nói mấy hôm trước bên Lâm An, có một vụ mất tích ly kỳ của một cô bé vào buổi tối đấy, sau đó không đến mấy ngày lại về nhà đúng không? Tri Yên suy nghĩ vài giây, sau đó gật đầu. Ngày trở về từ thành phố Tấn Bắc, bác tài xế cũng có nói qua với cô. Mấy ngày hôm trước lại xảy ra vụ thứ hai, tình huống y đúc luôn. Không đợi Khương Vận nói tiếp, đạo diễn đã gọi Tri Yên một tiếng. Người nọ vẫy vẫy tay với cô, dùng giọng âm Mỹ hô một câu rất thuần khiết, "Love scenes". Khương Vận không nhịn được, phục một tiếng bật cười, cất lớp. Đọc truyện cùng bạn cảm ơn các bạn đã nghe truyện ngọt khác vào tim. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo các bạn hãy nhấn like comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Các bạn hãy comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận nha.